ta có thể ngăn cản ngươi ba kiếm, có thể trở thành đối thủ của ngươi. Ha ha, thật có lỗi, ngươi không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, như ý giới chỉ phía trên kim quang lắc lư, Lâm Bạch thân ảnh biến mất tại cổ Điền Khanh trước mặt. Cổ Điền Khanh sắc mặt kinh hãi, vào thời khắc này, một thanh băng lạnh vô tình lợi kiếm, như giống như từ trong hư không đâm ra, thẳng đến cổ họng của hắn. Chương 2299, chém giết cổ Điền Khanh. Như ý giới chỉ kim quang lóe lên, Lâm Bạch đột nhiên vượt ngang năm khoảng trăm thước xuất hiện ở cổ Điền Khanh trước mặt, một kiếm từ trong hư không đâm ra, thẳng đến cổ Điền Khanh trên cổ họng mà đi. Không tốt. Cổ Điền Khanh lúc này tầm mắt kinh hãi, thân hình trống rỗng na di trăm mét. Vãi đậu thành binh. Cổ Điền Khanh lui ra phía sau trăm mét sau đó, trường kiếm trong tay đối với trước mặt một chém. Cái này một đạo kiếm khí lướt qua phía trước trăm mét, kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ ra từng cái võ giả, phóng tới Lâm Bạch. Diệt. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, hai mắt hung ác, một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang rơi xuống sau đó, đem cổ Điển Khanh kiếm ý trực tiếp hoàn toàn đánh nát, đồng thời Lâm Bạch một kiếm, bay thẳng cổ Điển Khanh trên cổ họng mà đi. Phi kiếm. Khốn trận. Mở. Làm Lâm Bạch một kiếm đánh tới, cổ Điển Khanh nguyên bản còn muốn tiếp tục tránh đi. Có thể giờ phút này, Lâm Bạch hai thanh phi kiếm phóng đi, vây quanh cổ Điển Khanh chung quanh, khốn trụ hắn di động. Liền trong một sát na này, Lâm Bạch quyết nhiên một kiếm đã đến trước mặt. Không tốt. Cổ Điển Khanh toàn thân lông tơ đứng đấy, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử đem hắn bao vây lại. Cổ Điển Khanh vốn là muốn liều chết một trận chiến. Thế nhưng là Lâm Bạch một kiếm này, dung hợp cực quang ý cảnh đại viên mãn tốc độ, nháy mắt lướt qua trời cao, đánh trúng cổ họng của hắn. Kiến huyết phong hầu. Cổ Điền Khanh trên cổ, xuất hiện một đầu vết kiếm, máu tươi tuôn trào ra, vẩy ra đến cờ chữ chiến phía trên. Sau đó cổ Điền Khanh ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Cổ Điền Khanh tộc huynh. Thế mà liền cổ Điền Khanh tộc huynh đều đã chết. Trời ạ, đây chính là cổ gia trọng điểm bồi dưỡng không nhập thế thiên kiêu a. Chung quanh nhìn trên đài võ giả, nhao nhao kinh ngạc nói. Cổ đạo chi trông thấy cổ Điền Khanh bỏ mình một sát na kia, hắn khí tức trên thân không nhịn được bạo phát đi ra, một cỗ cường đại vấn đỉnh cảnh giới tu vi, quét ngang toàn trường, trừng mắt Lâm Bạch, trong mắt cất giấu ngàn vạn sát cơ. Cũng may Lâm Bạch đạo tâm cường đại, nếu là đổi những người khác, tại cổ đạo chi cái này một cỗ sát cơ phía dưới, đều đủ để dọa đến ruột gan đứt từng khúc. Cổ đạo chi tiền bối, ngươi cổ gia hậu bối tài nghệ không bằng người, chẳng lẽ cổ đạo chi tiền bối muốn kết quả vì bọn họ báo thù? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn cổ đạo chi, mỉm cười nói. Cổ đạo chi trừng mắt Lâm Bạch, không nói một lời. Đi, đem cổ tinh kêu đến. Cổ đạo chi giờ phút này lại lạnh lùng nói. Nghe thấy cổ đạo chi mà nói, sân đấu võ bên trong võ giả nhao nhao kinh hãi. Cổ tinh, lại là không nhập thế thiên kiêu. Bây giờ cổ gia bên trong, có ba vị không nhập thế thiên kiêu, cổ Điền Khanh đã bị giết. Chẳng lẽ giờ phút này cổ đạo chi đại nhân còn muốn xin mời cổ tinh qua đây? Rất nhiều võ giả đều là kinh hãi nói ra. Cổ đạo chi cuối cùng lại bổ sung một câu, nói ra, đem cổ tinh cùng cổ tỷ cùng một chỗ kêu đến. Giang giác. Nghe thấy cổ đạo chi lời này, đám người tựa như ngũ lôi hoanh đỉnh. Cổ gia có ba vị không nhập thế thiên kiêu, cổ Điền Khanh, cổ tinh, cổ tỷ. Ba người này đều là tương lai cổ gia trụ cột vững vàng, ba người bọn họ đều là bị xem như tương lai gia chủ tại bồi dưỡng. Coi như ba người này không cách nào trở thành cổ gia tương lai gia chủ, khi bọn hắn ngày sau tại cổ gia địa vị, cũng là siêu cao tồn tại. Bây giờ cổ Điền Khanh bỏ mình. Giờ phút này, cổ đạo chi lại phải đem cổ tinh cổ tỷ cùng một chỗ kêu đến. Cái này hiển nhiên cổ đạo chi là hoàn toàn không muốn để cho Lâm Bạch còn sống rời đi cổ gia. Lâm Bạch đứng tại sân đấu võ bên trong, nhìn xem cổ đạo chi. Mặt không biểu tình. Sau nửa canh giờ, hai cái thanh niên nam tử sánh vai đi vào sân đấu võ bên trong,